đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 32, bản tọa chính là hóa thần canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu vật dám làm tổn thương ta lốp xe dự phòng đạo lữ. Hàn Tuyệt nhìn như thần sắc đạm mạc, kỳ thực trong lòng sát ý mãnh liệt. Hình Hồng Tuyền nghe được Hàn Tuyệt tra hỏi, vô ý thức gật đầu, có thể nghĩ lại, vị nam tử áo đen này thế nhưng là ma giáo trong đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ hai tồn tại. Hàn Tuyệt coi như đã đột phá kim đan cảnh, vậy khẳng định cũng là kim đan cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể địch nam tử áo đen? Hình Hồng Tuyền mở miệng nói. Phu quân, nhanh, chữ, trốn, còn chưa nói ra miệng, nam tử áo đen bỗng nhiên xuất thủ. Tại nam tử áo đen trong cảm giác, Hàn Tuyệt là trúc cơ cảnh 9 tầng tu vi. Trúc cơ cảnh 9 tầng cũng dám đánh nhiễu chuyện tốt của hắn. Quả nhiên là làm càn, nam tử áo đen vung đao chém tới, đao khí phủ diêu mà lên, tốc độ cực nhanh. Hàn Tuyệt đưa tay chính là một cái cửu long trừ ma ấn. Ngọc tỷ màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem đao khí đánh sơ xác hướng phía nam tử áo đen ép đi. Uy áp kinh khủng giáng lâm, cả kinh nam tử áo đen sắc mặt đại biến, hắn lập tức nhảy ra. Hàn Tuyệt đi theo thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, kiếm ảnh lóe lên. Nam tử áo đen còn chưa rơi xuống đất trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Có thể nói là chém thành muôn mảnh, đã chết cực thảm. Hình Hồng Tuyền trừng to mắt không dám tin vào hai mắt của mình. Tìm một chỗ trốn đi, Hàn Tuyệt vứt xuống lời nói này, liền hướng phía chủ phong đỉnh núi bay đi. Hình Hồng Tuyền cứ thế tại trong rừng cây, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà tới, Hình Hồng Tuyền đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là 6 tinh. Lại tăng lên, Hàn Tuyệt cười khổ, xem ra bà nương này đời này không có khả năng lại yêu nam nhân thứ hai. Ta cái này đáng chết mị lực cùng thực lực, trên chủ phong, Hy Tuyền tiên tử, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân các loại trưởng lão tất cả đều nằm trong vũng máu thân chịu trọng thương. 18 ngọn núi trưởng lão phần lớn ở đây, còn lại mấy vị trưởng lão tại nội môn kiềm chế Thanh Minh ma giáo những cao thủ. Cùng bọn hắn so sánh, Lý Khanh Từ cùng Thái Thượng trưởng lão thê thảm nhất. Hai người thiên cương kim thân đã bị kích phá, Lý Khanh Từ hai tay mất hết quỳ gối trong phế tích. Thái Thượng trưởng lão máu me đầy mặt đang tĩnh tọa dưỡng thương. Quảng cáo, trận chiến này đã không có lo lắng. Đoàn Thông Thiên đứng trên tiên thiên hắc từ, một mặt trêu tức dáng tươi cười. Còn phải lại phản kháng sao, các ngươi đoán xem, Ngọc Thanh Tông còn có bao nhiêu người sống. Các trưởng lão trầm mặc, thậm chí có không ít người đã nhắm mắt lại, bắt đầu chờ chết. Hy Tuyền tiên tử cũng nhắm mắt, Ngọc Thanh Tông sẽ tại hôm nay hủy diệt, từ nay về sau tu chân giới lại không Ngọc Thanh Tông. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, câu nói này ngươi hẳn không có nghe nói qua. Một thanh âm bay tới, Đoàn Thông Thiên một chút liếc đi, chỉ gặp Hàn Tuyệt chân đạp phi kiếm không nhanh không chậm bay tới. Trúc cơ cảnh 9 tầng, Đoàn Thông Thiên cười, Ngọc Thanh Tông tất cả trưởng lão nhao nhao mở mắt nhìn lại. Hy Tuyền tiên tử vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức gấp vội vàng mở miệng nói. Người tới làm gì, còn không mau rời đi, Lý Khanh Tử Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt phức tạp. Bọn hắn cũng còn nhớ kỹ Hàn Tuyệt, bọn hắn đối với Hàn Tuyệt đánh giá đều rất kém cỏi, cho là kẻ này tham sống sợ chết, khó xử đại dụng. Không nghĩ tới tại Ngọc Thanh Tông lúc nguy nan, chỉ có Hàn Tuyệt vị này đệ tử dám lên núi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, hai sư đồ đồng thời thở dài một hơi. Hàn Tuyệt bay đến Hy Tuyền tiên tử trước mặt quan tâm hỏi. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Hy Tuyền tiên tử mái tóc lộn xộn, Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên thấy được nàng như vậy chật vật. Đừng nói, dù vậy, sư phụ hay là đẹp đến mức rung động lòng người a, Hy Tuyền tiên tử thấp giọng nói. Nghe lời, mau chóng rời đi, có bao xa trốn bao xa, từ nay về sau, ngươi không còn là Ngọc Thanh Tông đệ tử, đối mặt cường đại ma giáo giáo chủ, Hy Tuyền tiên tử hy vọng ngươi rời đi, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, nghe theo sư mệnh, liều mạng chạy trốn thành công có thể đạt được một kiện pháp khí. Hai, chu sát hóa thần, con đường tu hành khó tránh khỏi gặp được đấu tranh, điệu thấp tu hành không phải sợ, thành công cứu vớt Ngọc Thanh Tông có thể đạt được một bình tuyệt phẩm đan dược. Hàn Tuyệt không có bị trước mắt lựa chọn nhắc nhở ảnh hưởng. Hắn sở dĩ tới đây chính là trong lòng có quyết đoán. Đoàn Thông Thiên cười nói. Tiểu tử, ngươi có gan, Ngọc Thanh Tông đệ tử bên trong cũng liền ngươi gan lớn, ngươi nếu là quỳ xuống cho bản tọa dập đầu ba cái, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng, cho ngươi gia nhập Thanh Minh ma giáo cơ hội. Hoành, hắn trực tiếp bộc phát ra hóa thần cảnh khí thế khủng bố, trên mặt đất đá vụn đều run rẩy không cách nào rơi xuống đất. Hàn Tuyệt trên trán bên tai bên cạnh tóc đen tung bay theo gió, hắn một mặt bình tĩnh quay người nhìn về phía Đoàn Thông Thiên. Thanh Minh ma giáo quả nhiên là không chịu buông tha Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt hỏi, Kỳ Lân kiếm đi theo xuất hiện trong tay hắn. máu tươi của hắn đã sôi trào. Cẩu thả tu cũng là có nhiệt huyết, trù sát hóa thần, đang ở trước mắt. Đoàn Thông Thiên khinh miệt cười nói. Mấy trăm năm ân oán, há có thể như vậy bỏ qua, đổi lại là Ngọc Thanh Tông, cũng không có khả năng buông tha Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt gật đầu, cảm thấy có lý. Hắn cất bước đi hướng Đoàn Thông Thiên. Nguyện ý thỏa hiệp, Đoàn Thông Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Hàn Tuyệt cười nói, thế thì không đến mức ta chuẩn bị giết ngươi. Ta chuẩn bị giết ngươi. Câu nói này hắn nói đến rất tùy ý, lại mang cho Ngọc Thanh Tông một phương tất cả mọi người một loại khó tả rung động. Khi Ngọc Thanh Tông các cường giả tất cả đều bị đánh bại lúc một tên trúc cơ đệ tử cũng dám đứng ra nói muốn giết ma giáo giáo chủ, đây là cỡ nào đảm lượng. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt cũng thay đổi, đều tràn ngập kinh ý, mặc dù bỏ mình cũng đã chết oanh oanh liệt liệt. Ha ha ha, ta Ngọc Thanh Tông có thể có đệ tử như vậy, mặc dù bị diệt thì như thế nào? Đạo Lôi lão tiên cười to nói, bởi vì cười đến dùng quá sức không cẩn thận khiên động thương thế, đau đến hắn ho khan. Các trưởng lão khác nhau nhau tán dương Hàn Tuyệt, Đoàn Thông Thiên nhíu mày trong mắt lóe lên sát ý, hắn đang muốn mở miệng, một đạo hét to âm thanh giống như kinh lôi nổ vang truyền đến. Tào Tháo, nguyên lai ngươi ở chỗ này, chịu chết đi, chỉ gặp Trương Khốn Ma chạy nhanh đến, tay hắn nắm roi sắt dưới chân dẫm lên phi kiếm khí thế như hồng. Hàn Tuyệt quay người nhìn về phía hắn, nhìn kỹ, nha, đây không phải Trần Tam Thiên sư phụ, nổi giận Trương Khốn Ma trực tiếp thẳng hướng Hàn Tuyệt không ngừng lại chút nào. Mắt thấy hắn liền muốn động vào, Hàn Tuyệt đưa tay chính là một cái cửu long trừ ma ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mênh mông lục đạo linh lực hóa thành ngọc tỷ màu vàng, giống như núi cao lao đi thế không thể đỡ. Ngọc Thanh Tông một đám trưởng lão tất cả đều trừng to mắt. Cái này linh lực, quảng cáo, Hy Tuyền tiên tử cũng bị chấn kinh đến, đôi mắt đẹp trợn to. Trương Khốn Ma sắc mặt kịch biến, lúc này huy động roi sắt rút đi, ma khí rót vào roi sắt bên trong, một roi này nhấc lên cuồng phong. Oanh một tiếng, cửu long trừ ma ấn bị rút bạo, Trương Khốn Ma đi theo bị chấn động đến thổ huyết bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi xuyên vân biển, biến mất vô tung vô ảnh. Chớp mắt bại, làm sao có thể, tất cả mọi người bị hù dọa, Đoàn Thông Thiên cũng không khỏi chợt trợn con mắt một bộ như thấy quỷ thần sắc. Trương Khốn Ma cũng không yếu, ở trong Thanh Minh Ma giáo luận thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Tiểu tử này linh lực thật bá đạo, tuyệt không phải trúc cơ cảnh 9 tầng, Nguyên Anh cảnh, hắn làm sao không biết Ngọc Thanh Tông cất giấu dạng này một tôn Nguyên Anh. Hảo tiểu tử trách không được dám lớn lối như vậy, bất quá ngươi biết bản tọa tu vi sao? Đoàn Thông Thiên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn có mau bệnh, vì sao nói nhiều như vậy? Thối khoe khoang, Hàn Tuyệt giả bộ không biết nói, Nguyên Anh cảnh 9 tầng, bản tọa chính là hóa thần, Đoàn Thông Thiên làm càn cười to, Hàn Tuyệt cười theo, đồng thời hướng Đoàn Thông Thiên thụ một cây ngón giữa. Lý Khanh Tử bỗng nhiên truyền âm cho Hàn Tuyệt, hắn đang trì hoãn thời gian, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng trước kia nói cũng không có nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi thiên tư tuyệt luân, đừng chậm trễ ở đây, trốn đi, một mình ngươi trốn lời nói vẫn có thể trốn được. Có lẽ ngươi có thể chiến thắng Nguyên Anh, nhưng hóa thần cùng Nguyên Anh khác nhau một trời một vực, ngươi không cần chịu chết. Kéo dài thời gian, Hàn Tuyệt nhíu mày, đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.